Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng nghĩ kỹ lại, phát hiện chuyện này căn bản không thể ngăn chặn được. Nơi nào có người, nơi đó có giang hồ. Giống như có lợi ích, ắt có đoàn thể. Điều hắn phải làm, cũng là điều mà quân chủ nào cũng phải biết, đó là giữ thế cân bằng, để bọn chúng cạnh tranh lành mạnh, chứ không phải triệt để đả áp. Bởi lòng người khó đoán, ai biết được, kẻ được nâng đỡ lên, liệu có làm tốt hơn người trước. Người đều có tư tình, không vướng chút tư dục nào, đó là thánh nhân. Mà thánh nhân, ngàn năm khó xuất hiện. Cảnh Tùng Phù lắc đầu, cung kính tâu, bọn chúng đều là người bên cạnh thần, nếu thần có thể sớm phát hiện, đã không xảy ra chuyện kết đảng mưu lợi này. Thần, có tội thất sát, xin bệ hạ chỉ tội. Trần Mặc, hắn thật thú vị, chấm còn chưa truy cứu, hắn đã vội vàng dâng mình lên chịu tội. Trần Mặc cười, ái khanh là công thần, trọng thần của đại ngụy, chấm sao nỡ chỉ tội. Huống chi, chấm chỉ phế trừ trung thư tỉnh và thừa tướng, điều ái khanh đến nội các vừa mới thành lập làm đại học sĩ, kẻ bên ngoài đã sầm xì chấm bạc tình quảng nghĩa, nếu chấm lại chỉ tội ái khanh, chấm không biết chúng còn nghị luận ra sao nữa. Ái khanh hẳn không muốn chấm rơi vào cảnh bất nhân bất nghĩa, phải không? Bệ hạ, Cảnh Tùng Phù nghẹn ngào, biết rõ bệ hạ đang tìm cớ gỡ tội cho hắn, cuối cùng, muôn vàn lời nói chỉ đọng lại một câu, tạ bệ hạ. Nói đến, Cảnh Tùng Phù sở dĩ làm đến bước này. Ấy là bởi tuổi cao, thêm nữa chẳng còn vướng bận, hắn cực kỳ coi trọng sự thanh bạch cả đời. Nếu cứ để Cảnh đảng lộng hành, kết cục của hắn e rằng chẳng tốt đẹp gì, thậm chí đan thư thiết khoán cũng khó bảo toàn. Đương nhiên, hắn chẳng phải bậc thánh hiền. Nếu Nam Hoa mang cốt nhục của hắn, hoặc Nam Hoa không phải do bệ hạ ban, mà là người hắn một lòng yêu mến, tình cảm sâu đậm, hắn ắt sẽ tư tình. Hắn chẳng đành lòng nhìn Cảnh đảng sụp đổ, càng không đến đây thỉnh tội. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng hay đã hơn một tháng trôi qua. Đại ngụy từ đây chính thức bước vào tháng 11 năm Trinh Hòa Nguyên Niên, thu tàn đông lạnh, tiết trời đột ngột chuyển rét. Cảm giác ấy, tựa như hôm qua còn cởi trần hóng gió, chỉ một đêm, khoác áo bông vẫn run cầm cập. Chiến sự Thục Phủ cũng đã hạ màn khép lại. Thục Phủ, đại lao quân trung. Dương Huyền khoác chiến giáp tả tơi, nhuốm đầy vết máu khô, song thân thì lại không hề hấn gì, hiển nhiên không phải máu của hắn. Mái tóc nửa đen nửa bạc của Dương Huyền rối bù, khuôn mặt dính đầy bụi đất, toàn thân nồng nặc mùi mồ hôi hòa lẫn tanh tưởi. May thay giữa mùa đông, mùi su uế không lan tỏa. Hắn ngồi bệt giữa nhà lao trải đầy cỏ khô, không xiềng xích trói buộc, vẻ mặt lạc lõng, phẫn hận. Hai tên lính canh mục thấy bộ dạng thảm hại của hắn, không khỏi xì xào, đường đường Hồng Đô huyện hầu, ái nữ lại là chiêu phi của bệ hạ, bậc nhất quyền thần, cớ sao ôm binh tạo phản, đối đầu với bệ hạ, để giờ thân hãm lao tù, đáng ra ư? Há chẳng phải vậy sao, ngay cả đám nghịch tặc Hoài Vương, Sùng Vương, Lô Thịnh liên kết trước kia còn chẳng phải là đối thủ của bệ hạ, hắn lấy đâu ra tự tin đến vậy? Bất quá vị quốc sư kia cũng thật lợi hại, nghe người ta nói, quốc sư chỉ cần ra tay, không quá 10 hiệp, đã bắt được hắn, còn phong bế tu vi. Người nghĩ xem, không lợi hại thì sao có thể được bệ hạ phong làm quốc sư? Dương Huyền khẽ nhướng mày, tuy rằng tu vi bị phong bế, nhưng cảm giác của một thượng phẩm võ giả vẫn còn, có thể nghe rõ hai người đang thì thầm những gì, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ bi lương vô tận. Hắn cảm thấy đến loại tiểu nhân vật này, hiện tại cũng dám nghị luận hắn. Ngay lúc này, liền nghe thấy bên ngoài lao một tiếng xích sắt vang lên, khiến Dương Huyền tâm thần chấn động. Hai gã sĩ tốt cũng im bặt, theo tiếng nhìn lại, thấy người đến, lập tức nghênh đón. Ngô Diễn Khánh được đám thân vệ vây quanh tiến vào, đối với sĩ tốt nghênh đón nói, mở cửa. Lập tức, tên sĩ tốt kia đáp lời, rồi mở cửa lao mục. Người đến đây làm gì? Dương Huyền sắc mặt lạnh lẽo, vẻ mặt đạm mạc hỏi. Ta đến cho Hồng Đô huyện hầu đưa chút đồ ăn. Ngô Diễn Khánh bước vào lao mục, phía sau có hai tên thân vệ đi theo, một người mang theo một chiếc thái sư y, để Ngô Diễn Khánh ngồi xuống. Người còn lại xách một hộp đựng thức ăn, đặt trước mặt Dương Huyền, rồi mở hộp thức ăn, đem từng món bên trong bày ra. Có mỹ tử, ngỗng quay, vịt quay, thậm chí còn có cả hùng trường, có thể nói là vô cùng phong phú. Ngô Diễn Khánh phất tay, ý bảo hai người lui ra, rồi cầm lấy bình rượu, tự tay rót cho Dương Huyền một ly, đưa tới nói, đây là mỹ tử trước khi xuất binh, bệ hạ ban thưởng cho ta, trên đường đi cũng chưa kịp uống, hầu ra nếm thử xem. Dương Huyền cũng không sợ có độc, tiếp lấy, liền một hơi uống cạn, khen một tiếng, hảo tử. Rồi đưa chén cho Ngô Diễn Khánh, như muốn nói hãy rót thêm một ly nữa. Ngô Diễn Khánh cũng chiều theo ý hắn, lại rót cho hắn một ly, rồi nhìn thẳng vào mắt Dương Huyền, nói, bệ hạ nhân từ, đã mấy lần cho ngài cơ hội, lần này xuất chinh, còn đặc biệt lệnh chiêu phi nương nương đi cùng khuyên nhủ, hầu ra cớ sao lại ngoan cố đến vậy. Dương Huyền lại một hơi cạn chén, ngẩng đầu nhìn Ngô Diễn Khánh, giọng điệu chất vấn, Thục Phủ này, từng chút một đều do ta khổ cực gây dựng nên, kết quả hiện tại hắn chỉ một câu nói nhẹ bẫng, liền muốn đoạt đi tất cả, nào có dễ dàng như vậy. Huống chi, hắn chính là kẻ vong ân bội nghĩa, ta đem nữ nhi gả cho hắn, xuất binh giúp hắn đối kháng Hoài Vương, Sùng Vương, sau đó cũng không đòi hỏi bất kỳ báo đáp nào, chỉ muốn giữ lại một mẫu ba sao đất căn của mình, hắn cũng không đồng ý, còn muốn đuổi tận giết tuyệt. Kẻ như vậy, ta sao có thể để hắn dễ dàng toại nguyện? Càng nói, cơn giận trong lòng Dương Huyền càng bùng lên. Hầu gia vẫn còn sống trong quá khứ mười mấy năm trước. Thời thế này đã đổi thay, đại thế chính là Trung Châu thống nhất. Hầu gia muốn chống lại đại thế, chẳng khác nào trứng chọi đá. Bệ hạ là bậc minh quân có chí lớn, tuyệt đối sẽ không cho phép kẻ nào nắm binh tự trọng, chống đối triều đình. Ngô Diễn Khánh lại rót một chén, nhưng không đưa cho Dương Huyền, mà hắt xuống trước mặt hắn, nói, huống chi, năm xưa hầu gia xuất binh giúp bệ hạ chống lại Hoài Vương bọn họ, chẳng phải cũng có tính toán riêng sao? Nếu như năm đó, người thắng là Hoài Vương bọn họ, hầu gia liệu có giúp bệ hạ? Dương Huyền chẳng chút bận lòng đến những lời Ngô Diễn Khánh vừa thốt, chỉ chăm chú nhìn chén rượu bị hắt đổ trước mặt, trong lòng chợt dâng lên nỗi kinh hoàng, ánh mắt hắn ngưng trọng nhìn xuống bàn tiệc thịnh soạn bày biện trước mặt, giọng nói tuy có vẻ buông lòng, nhưng kỳ thực lại mang ý dò hỏi thịnh soạn đến vậy, lẽ nào là bữa cơm đoạn đầu sao? Thấy Ngô Diễn Khánh không đáp lời, chỉ giữ vẻ mặt ngầm thừa nhận, trong lòng Dương Huyền dâng lên một nỗi sợ hãi khó tả. Sở dĩ hắn từ chối nhiều lần cơ hội của Trần Mặc cùng triều đình đối kháng, là vì trong lòng hắn còn ôm một tia hy vọng, cho rằng Trần Mặc có được ngày hôm nay, ắt hẳn có công lao của hắn, hơn nữa nữ nhi còn là nữ nhân của Trần Mặc. Hắn cảm thấy Trần Mặc sẽ không xuất binh, cho dù xuất binh, hắn nghĩ đến kết quả xấu nhất, cũng chỉ là bị giam cầm, nào ngờ đến cái chết. Hiện tại biết được kết cục của mình là chết, sắc mặt Dương Huyền liền biến đổi. Ngươi muốn làm gì? Ta muốn gặp bệ hạ, ta muốn gặp Chiêu Phi, Thanh Thanh, Thanh Thanh. Dương Huyền gào thét, thì ra hầu gia cũng biết sợ, đáng tiếc, đã muộn rồi. Ngô Diễn Khánh dùng giọng điệu bình tĩnh không chút gợn sóng nói. Dứt lời, hắn lấy từ trong ngực ra một bình sứ nhỏ, đổ vào ấm rượu trước mặt Dương Huyền, nói, Chiêu Phi nương nương giờ khó mà gặp được hầu gia, bệ hạ cũng chẳng dành để tiếp kiến ngài. Nói xong, hắn đứng dậy, quay lưng đi, phán, người đâu, hầu hạ Hồng Đô huyện hầu lên đường. Tuy rằng bệ hạ không trực tiếp hạ lệnh giết Dương Huyền, nhưng dù sao nữ nhi của Dương Huyền cũng là Chiêu Phi của bệ hạ, nếu đích thân bệ hạ hạ chỉ ban chết Dương Huyền, ắt hẳn giữa bệ hạ và Chiêu Phi sẽ nảy sinh hiềm khích. Chỉ bằng để hắn làm kẻ ác này thay. Hơn nữa, với thân phận của hắn, dù sau này Chiêu Phi có làm ầm ĩ với bệ hạ, hắn cũng chẳng sợ. Chỉ bằng để Dương Huyền tự sát vì sợ tội, tuyệt trừ hậu họa, cũng để tránh miệng lưỡi thế gian bàn tán về bệ hạ. Nhưng lời vừa thốt ra, nhất thời không ai dám động thủ, kể cả đám thân binh của Ngô Diễn Khánh. Dù sao thân phận của Dương Huyền cũng chẳng phải hạng tầm thường. Ngô Diễn Khánh nhíu mày, trầm giọng quát, lẽ nào muốn bản tướng quân đích thân động thủ? Còn không mau hầu hạ Hồng Đô huyện hầu lên đường. Lần này, có thân binh động thủ. Chúng cưỡng ép rót rượu độc vào miệng Dương Huyền. Trong doanh trướng của Dương Thanh Thanh. Dương Thanh Thanh tỉnh giấc, nàng mơ màng nhìn quanh, nhận ra đây là doanh trướng của mình, nhung trang vẫn chỉnh tề trên người. Ký ức trước khi thiếp đi dần trở về, hình như nàng đã ngủ một cách vô cớ. Bỗng một cỗ kinh hãi dâng lên trong lòng, khiến nàng bừng tỉnh ngồi dậy. Ngay lúc ấy, nữ quan theo hầu từ trong cung hốt hoảng chạy vào, gấp giọng, Chiêu Phi nương nương, đại sự không ổn rồi. Đại lao xảy ra chuyện, người canh dự báo rằng Hồng Đô huyện hầu đã tự vẫn trong mục vì sợ tội. Cái gì? Nghe tin, Dương Thanh Thanh chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trước mắt tối sầm, ý thức chìm vào hư vô rồi ngã xuống giường. Nương nương, Chiêu Phi nương nương, mau gọi thái y, Chiêu Phi nương nương mất rồi. Nữ quan hoảng hốt kêu lên. Trong quân doanh có thái y đi theo. Không đáng ngại, theo như ngươi kể, hẳn là do tâm tình bị kích động quá độ mà thôi, lát nữa sẽ tỉnh lại. Nạp Lan y nhân bắt mạch cho Dương Thanh Thanh rồi nói. Nữ quan thở phào nhẹ nhõm, đúng lúc này, nàng phát hiện ngón tay Dương Thanh Thanh khẽ động đậy, hàng mi cũng run run. Nạp Lan y nhân cũng nhận thấy, liền nhìn sang. Dương Thanh Thanh mở mắt, bên tai vang lên giọng nữ quan, nương nương tỉnh rồi. Tốt quá rồi, vừa rồi người làm nô tỳ sợ chết khiếp. Lời nói ấy kết nối những mảnh ký ức rời rạc trước khi nàng ngất đi. Biểu tình Dương Thanh Thanh biến đổi, vội nắm lấy cánh tay nữ quan, phụ thân. Phụ thân ta sao rồi, người làm sao rồi? Nữ quan liếc nhìn Nạp Lan y nhân, rồi thuật lại lời vừa nói. Nghe vậy, đôi mắt Dương Thanh Thanh đỏ hoe, nàng hoảng hốt ngồi dậy, chân còn đi tất lụa, chưa kịp xỏ giày đã vội vã xuống giường, chạy thẳng về phía đại lao. Nữ quan nâng đôi hài của Dương Thanh Thanh, bước nhanh theo sau, đỡ lấy thân nàng. Khi Dương Thanh Thanh đến nơi, Ngô Diễn Khánh đang ở trong đại lao, lạnh lùng quát mắng đám binh tốt canh giữ phòng giam của Dương Huyền, các ngươi làm việc kiểu gì vậy? Hồng Đô huyện hầu sao có thể chết bất đắc kỳ tử trong đại lao? Hai tên binh tốt này, Ngô Diễn Khánh đã thay bằng thân binh của hắn. Hai tên binh tốt liếc nhìn nhau, lập tức quỳ xuống, bịch một tiếng, đầu dập liên hồi, tướng quân thứ tội, Hồng Đô huyện hầu tự biết tội nghiệp sâu nặng, liền hướng bọn ta đòi thuốc độc, bọn ta nhất thời hồ đồ, liền đáp ứng hắn. Ngô Diễn Khánh một cước đá mạnh vào người tên binh tốt vừa nói, lạnh giọng quát, hồ đồ. Ngươi cho rằng một câu hồ đồ là có thể chút bỏ tội trách sao? Lẽ nào không biết huyện hầu là trọng phạm hay sao? Ai cho các ngươi cái gan cho đó? Dương Thanh Thanh thấy cảnh này, sắc mặt càng thêm tái nhợt, được nữ quan đỡ, nàng nhanh bước đến trước phòng giam giam giữ phụ thân. Trong phòng giam, tĩnh lặng một cỗ thi thể phủ vải trắng. Thấy vậy, Thân thể Dương Thanh Thanh run lên, run rẩy bước tới vén tấm vải trắng từ trên xuống dưới, đợi nhìn rõ diện mạo thi thể, nàng kinh hãi ngồi phịch xuống đất, môi run rẩy không ngừng, một lát sau, oà khóc nức nở. Ngô Diện Khanh liếc nhìn Dương Thanh Thanh một cái, mày hơi nhíu lại, cố ý lớn giọng hơn mấy phần, người đâu, áp giải hai kẻ này xuống, giải về kinh, giao cho bệ hạ xử trí. Tuân lệnh. Hai tên giáp sĩ đáp lời, liền muốn tiến lên kéo hai tên binh tốt đi. Chờ đã, Dương Thanh Thanh lên tiếng ngăn cản, được nữ quan đỡ, đứng dậy quay đầu lại, mắt ngấn lệ nhìn chằm chằm Ngô Diễn Khánh hồi lâu, cuối cùng rời sang hai tên binh tốt đang quỳ trên đất, chán đã rơm máu, rồi chỉ vào thi thể bên cạnh, lạnh lùng quát. Bản cung hỏi các ngươi, hắn thật sự là tự biết tội nghiệp sâu nặng, hướng các ngươi đòi thuốc độc, tự vẫn mà chết. Bẩm Chiêu Phi nương nương, đích xác. Ngẩng đầu lên hồi đáp. Bẩm Chiêu Phi nương nương, đích xác là như vậy. Không ai sai khiến. Không ai sai khiến. Hay cho một câu không ai sai khiến. Dương Thanh Thanh giọng nói lạnh băng, rồi chuyển sắc mặt nghiêm nghị, giơ tay lên, một đạo linh khí sắc bén liền đánh về phía hai người. Nhưng vào thời khắc mấu chốt, lại bị Ngô Diễn Khánh ngăn lại. Dương Thanh Thanh ngước mắt nhìn Ngô Diễn Khánh, ánh mắt chất vấn. Ngô Diễn Khánh chắp tay thi lễ, Chiêu Phi nương nương, việc này bệ hạ còn chưa tường tận, phải áp giải bọn chúng về kinh, giao cho bệ hạ xét hỏi sự tình, sau đó mới định đoạt. Nương nương làm vậy, e là có chút không thỏa đáng. Không thỏa đáng. Dương Thanh Thanh vốn dĩ không định đoạt mạng hai kẻ này, dù sao đây là nhân chứng quan trọng, vừa rồi nàng chỉ là thăm dò mà thôi. Nàng không ngốc, việc này nhất định có liên quan đến Ngô Diễn Khánh. Ngô tướng quân, đám cai ngục trong nhà lao này đều là người của ngươi, bây giờ hắn chết bất đắc kỳ tử, ngươi lại lấy chuyện tự sát vì sợ tội để qua mặt bản cung. Ngươi dám nói việc này không liên can đến ngươi? Dương Thanh Thanh đôi mắt đỏ hoe, lệ đã ứ nơi khóe mi, nếu ánh mắt có thể giết người, Ngô Diễn Khánh đã tan xương nát thịt vạn lần. Ngô Diễn Khánh thân là gia chủ Ngô gia Giang Đông, vốn dĩ đã là người thâm sâu khó lường, trước mặt lão hồ ly như hắn, Dương Thanh Thanh còn quá non nớt, dễ dàng bị hắn đáp trả. Việc này, mặt tướng quả thật khó thoát khỏi trách nhiệm, nếu không phải mặt tướng sơ suất, lơ là biếng nhác, cũng sẽ không xảy ra chuyện như bây giờ. Đợi hồi kinh, mặt tướng sẽ đích thân đến trước mặt bệ hạ tạ tội. Thấy hắn tránh nặng tìm nhẹ như vậy, trong lòng Dương Thanh Thanh lúc này tràn đầy oán hận đối với Ngô Diễn Khánh, gần như nghiến răng nghiến lợi, hy vọng việc này thật sự không phải do ngươi chủ mưu, bệ hạ chưa từng hạ bất kỳ chỉ dụ nào bảo hắn phải chết. Nếu sau này để bản cung tra ra việc này có liên can đến ngươi, bản cung thề không đội trời chung với ngươi. Đi. Dương Thanh Thanh nói xong, liền rời đi. Phụ thân đã bị hãm hại rồi. Các huynh trưởng, không thể lại xảy sự. Thục phủ, Khương Trạch. Khương Ly một thân trường bào tố sắc, tay cầm bút lông, đang luyện chữ trên án thư, chỉ là lúc này tâm thần hắn có chút bất định, ngay cả con chữ viết ra cũng bị ảnh hưởng, chẳng đẹp đẽ gì. Một lát sau, liền thấy nhi tử Khương Vũ từ ngoài tiến vào, hoảng hốt hành đến trước mặt, nói, phụ thân, xảy ra đại sự rồi. Nói, huyện hầu vào sáng nay, ở trong mục đã sợ tội tự vẫn. Cái gì? Bốp. Nghe vậy, Khương Ly đột nhiên kinh hãi, bút lông trong tay rơi xuống giấy, làm bẩn cả con chữ, đôi mày nhíu chặt, khó có thể tin. Hắn đâu phải hài tử lên ba. Biết cái gọi là, sợ tội tự vẫn, tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài, mà là có kẻ muốn Dương Huyền phải chết. Cũng chính vì lẽ đó, hắn mới vô cùng chấn kinh. Trong những suy đoán trước đây của hắn, kết cục cuối cùng của Dương Huyền, chính là bị áp giải về kinh sư, sau đó bị giam cầm cả đời, chứ không phải cái chết. Không ngờ, giờ lại chết. Huống hồ, Chiêu Phi nương nương còn ở đây. Xem ra, vị quân vương Thiên Xuyên kia, còn hơn cả ta tưởng tượng. Còn gì nữa, Khương Vũ không nhịn được hỏi. Tàn nhẫn, Khương Ly thầm nghĩ. Kinh sư. Ngày này, mùng 5 tháng 11. Chính là ngày Trường Ân, Thôi Sảng dẫn theo nhân mã U Châu biên quan hồi kinh. Đương nhiên, cũng không cần lo lắng việc Trường Ân hồi kinh, biên quan không còn ai chấn giữ. Trần Mặc đã phái người thay phiên từ trước. Trên đầu thành cao ngất, từng đội binh sĩ giáp trụ sáng ngời, tay cầm trường thương, bên hông lăm lăm ngang đao, đứng uy nghiêm trên thành, gió lạnh gào thét cũng không thể lay chuyển ý chí, ánh mắt sáng ngời. Đại ngụy mấy vạn binh mã biên quan từ từ tiến vào, từng lá cờ tươi thắm, đại diện cho thần dũng, thần vũ, hãm trận tam vệ tung bay phấp phới trong gió lạnh. Cảnh Tùng Phủ thay mặt Trần Mặc, cùng Tả Lương Luân, Trần Tu và các vị chủ quan lục bộ, ra khỏi thành nghênh đón Trường Ân. Trường Ân tướng quân, Thôi tướng quân, hoan nghênh chư vị hồi kinh, một đường vất vả rồi. Bệ hạ đã chuẩn bị tiệc nghênh phong trong cung, xin mời chư vị tướng sĩ. Cảnh Tùng Phủ nhiệt tình nói. Trải qua nhiều năm tôi luyện nơi thao trường, Trường Ân nay đã không còn là một gã tiểu tử vừa rời Long Quy Sơn, chưa tường sự đời nữa. Hắn đã học được cách giao tiếp với tướng sĩ trong quân và các quan viên, không hề lộ vẻ bối rối. Hắn cười nói chuyện với Cảnh Tùng Phủ, cùng nhau tiến về phía kinh thành. Hoàng cung, hậu cung, Trần Mặc lo lắng bước đi không ngừng bên ngoài tầm cung của Sở Nhiễm. Dưới mái hiên, mấy cung nữ và các bà đỡ tay bưng chậu nước nóng, ra vào liên tục, thần sắc vô cùng khẩn trương. Tử Oánh, Sở Quyên, Ninh Tần, Huệ Tần, Lan Tần được các cung nữ vây quanh, đứng dưới mái hiên, lắng nghe động tĩnh bên trong, trên mặt lộ rõ vẻ ngưỡng mộ. Sinh chưa, Tĩnh phi muội muội sinh chưa, Lúc này, Tiêu Vân Tịch, người vốn thân thiết với Sở Nhiễm Nhất hậu cung, khoác áo choàng, bất chấp gió lạnh, vội vã chạy tới. Bài kiến ý phi tì tì, Tử Oánh, Ninh Tần, Huệ Tần, Lan Tần thấy Tiêu Vân Tịch, vội hành lễ. Sở Quyên chỉ khẽ gọi một tiếng, ý phi. Rồi đáp lời, vẫn còn đang sinh. Hiểu rõ tình hình, Tiêu Vân Tịch tiến đến bên cạnh Trần Mặc, bẩm báo, bệ hạ, Su Nhi vừa tỉnh giấc đòi ăn, thần thiếp cho Su Nhi ăn xong liền vội vã đến ngay. Không sao, trong cung có nhiều người hầu hạ, Vân Tịch không cần quá lo lắng. Trần Mặc an ủi Tiêu Vân Tịch, nhưng lòng hắn nóng như lửa đốt. Dù sao Sở Nhiễm tu vi còn thấp, lại chưa từng sinh nở, thân thể cũng yếu ớt. Trong tầm cung, dùng sức, nương nương cố gắng dùng sức, bà đỡ ghé sát tai Sở Nhiễm, khích lệ. Các cung nữ liên tục dùng khăn lau mồ hôi trên trán nàng. Dù vậy, giữa tiết trời giá lạnh, bộ cung trang vẫn ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt tươi tắn giờ đã tái nhợt. Nàng cắn chặt môi dưới, trán lấm tấm mồ hôi, đôi mày thanh tú nhíu chặt vì gắng sức. Nương nương gắng sức, đầu hài tử ra rồi. Chảy máu rồi, mau lấy khăn tới. Không ổn rồi, máu ra nhiều quá. Nương nương cố gắng lên, đừng ngủ tiếp đi. Ngoài điện, Trần Mặc dừng bước, đôi mày kiếm trao lại. Với linh giác của hắn, có thể nghe được chút động tĩnh trong phòng. Rất nhanh, một bà đỡ tay dính đầy máu, hốt hoảng từ trong điện bước ra, thấy Trần Mặc liền vội nói, bệ hạ, không xong rồi. Nương nương băng huyết, thế nào cũng không cầm được. Cái gì, Tiêu Vân Tịch đang cầu nguyện cho Sở Nhiễm giật mình kinh hãi. Tử Oánh cùng các nàng cũng biến sắc mặt. Xảy ra chuyện rồi sao? Mau gọi hết nữ y đến đây. Vân Tịch, nàng đi thỉnh Ngô Mật đến. Trần Mặc dặn dò xong, không để ý đến sự ngăn cản của mọi người, xông thẳng vào tầm điện nơi Sở Nhiễm sinh nở. Trong điện, cung nữ và bà đỡ đã bẩn tối mắt tối mũi. Hài tử đã sinh ra, nhưng bà đỡ véo thế nào cũng không khóc, sốt ruột đến đổ mồ hôi đầy đầu. Một bên khác, Sở Nhiễm vẫn đang băng huyết, hơn nữa máu không ngừng chảy, nàng đã hôn mê bất tỉnh. Thấy Trần Mặc tiến vào, mọi người vội muốn hành lễ. Trần Mặc khẽ phất tay ngăn lại, để bọn họ lo liệu công việc, rồi tiến đến bên giường, nhìn Sở Nhiễm sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, đã hôn mê, trong mắt tràn đầy vẻ xót xa. Hắn vội vàng lấy ra một bình sứ nhỏ từ trong ngực, trong bình chỉ có một viên đan dược. Đổ ra, hắn liền vội vàng cho Sở Nhiễm uống vào. Đây là đan dược Nạp Lan y nhân trước kia đưa cho hắn, dùng để bổ khí huyết. Hiện tại Sở Nhiễm mất máu quá nhiều, hắn chỉ có thể dùng tạm cho nàng. Rồi nắm lấy tay nàng, từng chút một truyền vào tiên thiên linh khí. Ngô Mật vốn là người học y, Nạp Lan y nhân độc y đều tinh thông. Trần Mặc thân cận với các nàng, lâu ngày cũng hiểu được một số y lý cơ bản. Bệ hạ, máu đã chậm lại rồi à? Một cung nữ chứng kiến tình hình mới nhất, vội vàng bẩm báo. Tránh ra hết đi. Lúc này, nữ y trong cung cũng đã tới, tiến lên xem xét tình hình của Sở Nhiễm. Chưa đến một khắc, Ngô Mật cũng vội vã chạy tới. Nhìn bộ y phục đơn bạc của nàng, có thể thấy được khi đến nàng đã vội vàng đến mức nào. Đồng thời, các thái y của Thái y viện cũng đã đến, ở bên ngoài chờ đợi. Nhưng vì sự khác biệt giữa nam và nữ, thân phận của Tĩnh Phi lại đặc biệt, trừ phi gặp phải tình huống ngay cả Ngô Mật, các nữ y cũng không thể xử lý được, nếu không thì tạm thời còn chưa cần đến. Dưới một hồi bận rộn của Ngô Mật và các nữ y, máu cuối cùng cũng đã ngừng. Bên này vừa thở phào nhẹ nhõm, nhưng bà đỡ ôm đứa bé lại khóc giống lên. Sở Nhiễm hạ sinh một vị công chúa. Nhưng lúc này, hài nhi lại thế nào cũng không khóc. Bổn cung xem sao, Ngô Mật không ghét bỏ nước ối còn sót lại trên người hài nhi cũng như vết máu dính vào, một tay ôm lấy xem xét. Sở dĩ Ngô Mật học y là vì sinh mẫu của nàng chết vì khó sinh, sau khi học y, nàng tinh thông nhất chính là y thuật về phương diện này, sau một hồi kiểm tra kỹ lưỡng, nàng rất nhanh cũng tìm ra vấn đề. Sau một hồi xử lý, Ngô Mật hơi dùng sức, véo nhẹ cánh tay của hài nhi, lát sau, hài nhi oa oa khóc lớn, âm thanh đặc biệt vang dội. Nghe thấy hài nhi khóc, bà đỡ vừa rồi sắp khóc giống lên, thở phào nhẹ nhõm, không ngừng lẩm bẩm, khóc là tốt rồi, khóc là tốt rồi. Mật nhi, Tĩnh Phi không sao chứ? Thấy máu đã ngừng, Trần Mặc liền không tiếp tục truyền tiên thiên linh khí, vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của Sở Nhiễm, lo lắng hỏi. Tĩnh Phi muội muội đây là hôn mê do mất máu quá nhiều, may mà cứu giúp kịp thời, nếu không thì thật sự đã xảy ra chuyện lớn rồi. Đợi nàng tỉnh lại, ăn nhiều một chút thuốc bổ khí huyết, rồi điều dưỡng thật tốt một phen, hẳn là sẽ không có chuyện gì lớn. Mấy ngày nay, cứ để thần thiếp chăm sóc Tĩnh Phi muội muội. Ngô Mật mở lời. Mật nhi, làm phiền nàng rồi. Trần Mặc thở phào nhẹ nhõm, nói. Hoàng cung, ngự thư phòng. Biết Trường Ân đã vào cung, có Ngô Mật chăm sóc cho Sở Nhiễm, Trần Mặc liền rời khỏi tầm cung của nàng, sai người truyền Trường Ân đến ngự thư phòng. Thần, Trường Ân, bái kiến bệ hạ. Trường Ân chậm rãi bước vào, thấy Trần Mặc liền cúi đầu, khom người hành lễ. Mau đứng lên miễn lễ, người đâu, ban tọa. Trần Mặc ngẩng đầu cười nói, nhưng ngay khoảnh khắc ngẩng đầu ấy, kiếm mi khẽ nhướng lên. Bởi trên trán Trường Ân có một con số màu đỏ, 1919. Đợi Giả Ân rời chiếc thái sư y rồi lui ra khỏi ngự thư phòng, Trần Mặc liền hỏi, Trường Ân, khanh đã bước vào thượng tam phẩm rồi. Trường Ân ngồi xuống, cười gật đầu, cung kính đáp, như hồng phúc của bệ hạ, thần vào đầu năm nay, may mắn bước vào thần thông cảnh. Tốt, tốt, tốt. Trần Mặc vui mừng kêu lên ba tiếng, tâm tình vô cùng kích động. Phải biết, thượng tam phẩm võ giả của Đại Ngụy đếm trên đầu ngón tay, mỗi khi có thêm một người, là Đại Ngụy có thêm một vũ khí sát thương lớn, có thể sử dụng liên tục, đối với thực lực tổng thể của quân đội, đó là một sự tăng cường rõ rệt. Quan trọng nhất là, Trường Ân đang ở độ tuổi tráng niên, còn chưa đến 40, khác với những lão tiền bối thần thông cảnh như Ngô Diễn Khánh, Tiểu Tĩnh đã qua tuổi cổ lai hy, hắn còn có thể vì nước cống hiến mấy chục năm, rất đáng để bồi dưỡng. Đặc biệt là trong tâm thế muốn sớm trao lại đế vị cho chữ quân, Trường Ân chính là một ban quan trọng mà Trần Mặc để lại cho chữ quân. U Châu, vùng đất khổ hàn, điều kiện sinh hoạt nghèo khó, hai năm nay, để Khanh trấn thủ biên quan, Khanh có oán chấm không? Trần Mặc đứng dậy đi đến trước mặt Trường Ân, hỏi. Trần Mặc đứng, Trường Ân đương nhiên không dám ngồi, lập tức đứng dậy, cung kính đáp, thần đối với bệ hạ chỉ có cảm kích. Năm xưa thần theo sư mệnh, nhập hồng trần, thân không một xu dính túi, là bệ hạ thu lưu thần. Sau đó lại được bệ hạ dặn dò, để thần có thể tận hiếu với sư phụ, an táng hậu sự chu toàn, có được cơ duyên. Sau đó, khi thần chưa lập được chút công lao nào, bệ hạ đã cho thần đảm nhiệm chức vụ quan trọng trong quân đội. Ân đức lớn lao như vậy, cả đời này thần nguyện dùng tính mạng để báo đáp bệ hạ, vì bệ hạ mà xông pha lửa đạn, không hề từ nan, sao có thể oán hận. Huống chi, nếu không phải hai năm tôi luyện ở biên quan, thần e rằng cũng không thể bước vào cảnh giới thần thông. Trường Ân đối diện Trần Mặc, trịnh trọng chắp tay thi lễ. Trần Mặc nhìn vào mắt Trường Ân, có thể thấy hai năm nay hắn đã trưởng thành không ít. Nếu đổi lại Trường Ân của hai năm trước, tuyệt đối không thể nói ra những lời này. Hơn nữa, những lời hắn nói vô cùng chân thành, khiến người ta cảm thấy những gì hắn nói và những gì hắn nghĩ là như nhau. Trần Mặc rất hài lòng với câu trả lời của Trường Ân, nói, lần này cho Khanh hồi kinh, một là các Khanh trấn thủ biên quan vất vả rồi, trở về nghỉ ngơi cho tốt. Hai là, chấm định giao cho Khanh thêm chút trách nhiệm, không biết Trường Ân Khanh có gánh vác nổi không? Chỉ cần bệ hạ sai khiến, thần nguyện làm quân tốt đi đầu cho bệ hạ. Trường Ân đáp lời. Tốt. Trần Mặc vươn tay vỗ vai Trường Ân, rồi nói, Khanh trấn thủ biên quan có công, chấm định cho Khanh đảm nhiệm chức vụ thần dũng vệ trung lũy hiệu úy, kiêm binh bộ thị lang, thống lĩnh toàn quân thần dũng vệ. Trường Ân nghe vậy chấn động, thần dũng vệ, đó chính là trong tất cả quân đội, trừ thân binh doanh của bệ hạ Ngự Lâm quân, là đội quân có sức chiến đấu mạnh nhất, trang bị cũng tinh lương nhất. Hắn mới tổng quân bao lâu, đã đảm nhận trọng trách này, có thể thấy bệ hạ coi trọng hắn đến mức nào. Hơn nữa, binh bộ thị lang vẫn là vị trí thứ hai của binh bộ. Bệ hạ, việc này Khanh không phải nói chỉ cần chấm phân phó sao? Trần Mặc dường như đoán được hắn muốn nói gì, trực tiếp cắt ngang lời Trường Ân. Bệ hạ, thần dũng vệ trung lũy hiệu úy là thôi tướng quân đảm nhiệm, bệ hạ cho thần thăng chức thần dũng vệ trung lũy hiệu úy, vậy thôi tướng quân phải làm sao? Trường Ân tuy rằng thay đổi khá nhiều, nhưng tính cách vẫn rất chất phác, cảm thấy mình làm như vậy có chút có lỗi với Thôi Sảng. Thôi tướng quân bên kia, chấm đã có an bài khác, Trường Ân Khanh không cần lo lắng. Trần Mặc nói. Đã vậy, Trường Ân lĩnh mệnh, tạ bệ hạ. Trần Mặc thu tay khỏi vai Trường Ân, nhìn thẳng mặt mà hỏi, Trường Ân, năm nay ngươi đã bao nhiêu tuổi? Bẩm bệ hạ, thần đã 33. Trường Ân đáp lời. 33 ư, tuổi cũng không còn nhỏ, vậy mà vẫn chưa thành gia lập thất, thật không ổn. Nói đoạn, Trần Mặc xoay người, chắp tay sau lưng đi lại lại một vòng, ngẫm nghĩ hồi lâu, chợt dừng bước, quay phắt lại nhìn Trường Ân, cất giọng, chấm định đứng ra làm chủ mối lương duyên cho ngươi, ý ngươi thế nào? Việc này, nghe những lời ấy, gương mặt vốn chất phác của Trường Ân bỗng chốc ửng đỏ. Vốn dĩ, tinh lực của kẻ luyện võ đã tràn trề, Trường Ân lại sống giữa thâm sơn cùng cốc 20-30 năm, dồn nén bấy nhiêu năm trời, nay lại tham gia quân ngũ, trải nghiệm chốn hồng trần nhân gian, dục vọng lại càng thêm mãnh liệt. Nếu nói hắn không tơ tưởng đến nữ nhân, ấy là lời dối trá. Nhưng đối với Trường Ân chưa từng trải chuyện nam nữ mà nói, nghe Trần Mặc đề cập đến việc này, trong lòng không khỏi ngượng ngùng, ấp úng mãi không nên lời. Trần Mặc thấy vẻ mặt ấy của hắn, liền bật cười, còn việc này việc nọ nỗi gì? Chuyện này chấm quyết định thay ngươi, vài ngày nữa, chấm sẽ chọn lựa vài lương gia thục nữ, cho ngươi tự mình chọn lấy một người. Tạ bệ hạ long ân, mặt Trường Ân đỏ bừng như gấc, trong lòng mừng rỡ khôn xiết, còn hơn cả khi được thăng quan tiến chức. Chấm rất coi trọng ngươi, mong ngươi đừng phụ sự kỳ vọng này. Trần Mặc vỗ vai Trường Ân, khích lệ. Trường Ân nghe vậy, lập tức dập đầu bày tỏ lòng trung thành tuyệt đối với Trần Mặc. Trần Mặc khẽ gật đầu mỉm cười, thu tay về, rồi lại nói sang chuyện khác, chấm nhớ thuở ban đầu, ngươi từng kể rằng còn một sư đệ, tên là Tuệ Thành, không biết ngươi còn nhớ chăng? Trường Ân gật đầu, xác nhận có việc này, nhưng trong lòng không khỏi nghi hoặc, không rõ bệ hạ nhắc đến chuyện này để làm gì. Trước đây, tại Tống Gia Pha, khi giao chiến với liên quân của Sùng Vương, chấm đã bắt được một tên tướng lĩnh địch tên là Tuệ Thành. Sau khi điều tra, hắn chính là sư đệ mà ngươi đã từng nhắc đến. Trần Mặc chậm rãi nói. Trường Ân nghe xong, cả người chấn động, vội vàng bày tỏ, thần tuy cùng Tuệ Thành là sư huynh đệ, nhưng kẻ đó đã cấu kết với nghịch đảng, đi vào con đường lầm lạc, dù chết cũng là đáng tội. Hắn vốn tưởng Tuệ Thành đã chết, dù sao Sùng Vương, Hoài Vương đều đã bị định tội là nghịch đảng. Tuệ Thành còn có thể sống sót ư? Hắn cảm thấy bệ hạ hỏi vậy chính là muốn dò xét ý kiến của hắn về việc này. Hắn chưa chết, Trần Mặc đáp lời. Chưa chết, Trường Ân lại thêm một phen kinh ngạc. Khi đó Chấm chỉ phế bỏ tu vi của hắn, sau khi biết là sư đệ của Khanh, liền giam vào đại lao. Nay Khanh đã trở về, Chấm sẽ giao hắn cho Khanh định đoạt. Trần Mặc đem sinh tử của Tuệ Thành giao cho Trường Ân. Đây là cách Trần Mặc dùng để lôi kéo Trường Ân sâu hơn. Về phần Tuệ Thành, tu vi đã phế, sống hay chết, Trần Mặc vốn không để vào tâm. Trường Ân, ân sủng này khiến hắn có chút luống cuống. Đêm đến, trong tầm cung của Sở Nhiễm, điện trong ấm áp lạ thường, lửa trong lò sưởi cháy bừng bừng, hương khói lượn lờ từ kỳ lân thủy thú hương lô bay lên, che lấp đi mùi máu nhàn nhạt trong không gian. Cách mỗi canh giờ, Mô Mật lại đến bắt mạch cho Sở Nhiễm một lần, luôn để tâm đến tình hình của nàng. Vừa bắt mạch xong, Mô Mật định bảo người hầu dâng bát cháo thịt nóng hổi cho Sở Nhiễm. Đúng lúc này, Sở Nhiễm đang hôn mê trên giường, hàng mi khẽ run, đôi môi tái nhợt mấp máy, thỉnh thoảng lại bật ra tiếng nước. Nước. Mô Mật vội ghé tai nghe, liền rót cho Sở Nhiễm một chén nước ấm, cẩn thận hâm nóng bằng nước sôi trong ấm sắt, rồi đỡ nàng uống. Uống nước xong, không lâu sau, Sở Nhiễm chậm rãi mở mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt lộ vẻ khó chịu. Khi thấy Mô Mật, nàng yếu ớt hỏi, "Hoàng hậu nương nương, sao ngài lại ở đây?" "Tĩnh phi muội muội, muội đã tỉnh." Mô Mật mừng rỡ, vội bảo Sở Nhiễm nằm yên, giúp nàng đắp kín chăn rồi nói, "Tĩnh phi muội muội, muội sinh hạ hài từ ban ngày, bị băng huyết nên hôn mê, là bệ hạ sai ta đến chăm sóc muội. Giờ đã không sao rồi, cần phải nghỉ ngơi thật tốt, chớ nên động đậy." "Đại xuất huyết." Sắc mặt Sở Nhiễm càng thêm trắng bệch, lập tức ánh mắt hoảng loạn đảo quanh, môi run rẩy nói, "Hài tử đâu? Hoàng hậu nương nương, hài tử của ta đâu? Không, chẳng lẽ hài tử đã xảy ra chuyện?" Đôi mắt nàng đỏ hoe, càng cố gắng chống thân ngồi dậy, muốn xuống giường. Mô Mật vội vàng ngăn lại, ôn tồn, "Tĩnh phi muội muội, muội muội chớ động, hài tử vẫn bình an." "Vậy hài nhi đâu? Người đâu, mau bế tiểu công chúa đến đây." Để Sở Nhiễm yên tâm, Mô Mật liền sai người mang hài nhi đến. Vốn dĩ, nữ anh được nhũ mẫu mang đi cho bố, nghe hoàng hậu nương nương truyền gọi, nữ quan hầu hạ bên ngoài điện lập tức bế tiểu công chúa vào. Tuy Sở Nhiễm chưa từng gặp mặt hài tử do chính mình sinh ra, nhưng khi nhìn thấy nữ anh, tựa như huyết mạch tương liên, nàng liếc mắt một cái liền nhận ra đây chính là cốt nhục của mình. Nữ nhi của ta, mau cho ta ôm." Sở Nhiễm run run đưa tay ra. Mô Mật nhẹ nhàng đón lấy từ tay nữ quan, rồi đặt bên cạnh Sở Nhiễm, dịu dàng nói, "Tĩnh phi muội muội, muội muội thân thể còn yếu, cứ nhìn thế này thôi, để tránh sơ sẩy làm ngã hài nhi." Sở Nhiễm khẽ gật đầu, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn của nữ anh, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve. "Tiểu công chúa đã ngủ say." Sở Nhiễm không dám đánh thức, khẽ vuốt ve một hồi, rồi nhỏ giọng hỏi Mô Mật, "Hoàng hậu nương nương, người có thể kể cho thần thiếp nghe những chuyện đã xảy ra sau khi thần thiếp hôn mê được không?" "Đương nhiên." Mô Mật chậm rãi thuật lại. Sở Nhiễm nghe mà kinh hồn bạt vía, không tìm được tiếng nấc nghẹn ngào, "Hoàng hậu nương nương, tạ ơn người, đa tạ người đã cứu giúp, nếu không có người, thần thiếp sợ là không có phúc phận được nhìn thấy nữ nhi rồi." Sở Nhiễm vốn không quá coi trọng chuyện con trai hay con gái, bởi nàng biết, bản thân dù thế nào cũng không thể tranh đoạt được. "Đây đều là bổn phận của ta, hơn nữa chuyện này phải tạ bệ hạ, chính bệ hạ đã ứng phó kịp thời, nếu không đợi ta đến, e rằng đã muộn rồi." Mô Mật ôn tồn nói. Sở Nhiễm khẽ gật đầu, đáp, "Dù thế nào đi nữa, vẫn phải đa tạ hoàng hậu nương nương." "Tĩnh phi muội muội không sao là tốt rồi." Mô Mật mỉm cười, "Ôn tồn, đã muộn thế này, hẳn là muội đói bụng rồi, ta bảo người mang chút gì đó đến cho." "Làm phiền hoàng hậu nương nương." Mô Mật vừa dặn dò người xong xuôi, một nữ quan liền nhanh chóng bước vào, khẽ bẩm, "Hoàng hậu nương nương, Tĩnh phi nương nương, bệ hạ giá lâm." Trên dung nhan tuyệt lệ của Mô Mật và Sở Nhiễm đều ánh lên vẻ vui mừng khôn xiết. Mô Mật vừa định đứng dậy nghênh đón, Trần Mặc đã bước vào, thấy Sở Nhiễm tỉnh lại, giọng nói không giấu nổi vẻ mừng rỡ, "Tĩnh phi, ái phi đã tỉnh." Trần Mặc khẽ gật đầu với Mô Mật, rồi nhanh chân đến bên giường ngồi xuống, nắm lấy đôi tay ngọc ngà của Sở Nhiễm, đầy vẻ xót xa, "Nàng cảm thấy thế nào?" "Có hoàng hậu nương nương ở bên cạnh chăm sóc, thần thiếp không sao." Sở Nhiễm nhìn về phía hài nhi, dịu dàng, "Bệ hạ, xin người ban cho con gái một cái tên." "Ừm." Trần Mặc phát óc suy nghĩ hồi lâu, rồi nói, "Hay là gọi Hoài An. Xem như đã vượt qua cửa tử một lần, hy vọng nó sau này luôn được bình an vô sự." "Hoài An." Sở Nhiễm khẽ lẩm nhẩm, rồi đáp, "Ý nghĩa thì không tệ, nhưng nghe lại giống tên của Nam Nhi." "Giống tên Nam Nhi ư?" Trần Mặc nhìn dung nhan tái nhợt như tờ giấy của Sở Nhiễm, nhất thời không nghĩ ra được cái tên nào khác, bèn hướng mắt về phía Mô Mật, mong nàng có thể nghĩ giúp. Quả nhiên, Mô Mật đã nghĩ ra một cái tên rất hay. "Lạc An thì sao?" "Lạc mang ý nghĩa vui vẻ và hoan lạc, còn An có nghĩa là an lành và an toàn, hơn nữa nghe cũng rất hợp với nữ nhi." Mô Mật cười nói. "Lạc An." Sở Nhiễm lẩm nhẩm vài lần, đôi mắt bỗng sáng lên, tỏ vẻ rất hài lòng, nàng quay sang nói với Trần Mặc, "Bệ hạ thấy thế nào?" Trần Mặc gật đầu, tán thưởng, "Rất hay." "Lạc An, Trần Lạc An." Sở Nhiễm nhìn về phía hài nhi, nở nụ cười rạng rỡ. Có lẽ vì tiếng nói chuyện làm ồn đến Trần Lạc An, nên sau khi tỉnh giấc, hài nhi liền oa oa khóc lớn. Sở Nhiễm thân thể suy yếu, không thể động đậy, Trần Mặc cùng Mô Mật tay chân luống cuống thay nhau tiếp lấy, ôm vào lòng dỗ dành. Khó khăn lắm mới dỗ cho nàng ngủ say, ba người nhìn nhau, đều mỉm cười, trong điện, một mảnh tĩnh mịch, ấm áp lạ thường. Vài ngày sau, Trần Mặc chọn vài người con nhà lương thiện, sai người đưa đến phủ cho Trường Ân chọn lựa. Trần Mặc cũng không ngờ, Trường Ân cuối cùng lại chọn trúng Trương Châu, con gái của Trương Hà. Bởi vì chuyện của Đái Đồ, Trương Châu ít nhiều cũng bị ảnh hưởng thanh danh. Trần Mặc ban đầu tuy rằng đáp ứng giúp Trương Hà tìm lại một phu quân xứng đáng. Nhưng ở kinh sư, phàm là đại thần có chút thân phận, khi biết chuyện Trương Châu cùng Đái Đồ đã đính hôn, dù cho Trương Châu vẫn còn khuê các, ít nhiều vẫn có chút coi thường nàng. Trần Mặc cũng không thể cưỡng ép, chỉ định một người rồi ban hôn cho họ. Như vậy dù thành thân, cũng khó mà đi đến cuối cùng. Thế là chuyện của Trương Châu liền bị trì hoãn lại. Trần Mặc sai người đưa Trương Châu cùng những người con nhà lương thiện khác cho Trường Ân gặp mặt, cũng chỉ là tùy ý thử một lần, không ngờ lại thật sự được Trường Ân để mắt tới. Trần Mặc tìm đến Trường Ân, đem tình huống của Trương Châu nói rõ, nói rằng nếu hắn hối hận thì bây giờ vẫn còn kịp, nếu không đợi sự việc đã định, liền không còn cơ hội nữa. Trường Ân ngượng ngùng hồi lâu, cuối cùng mới thốt lên một câu, nàng ấy rất tốt. Trần Mặc biết, Trường Ân đây là thật sự đã đem lòng yêu mến Trương Châu rồi. Chuyện này đối với Trần Mặc mà nói là một chuyện tốt lành. Bởi vì điều này đại biểu, chuyện của Trương Châu cũng được giải quyết ổn thỏa. Trần Mặc cũng coi như đã giữ lời hứa với Trương Hà. Con rể là võ giả thần thông cảnh, chẳng phải tốt hơn Đái Đồ trước kia gấp trăm ngàn lần sao? Trần Mặc trong lòng vô cùng cao hứng, dự định đích thân đứng ra ban hôn cho hai người. Một bên khác, Trương Hà biết được nữ nhi của mình được Trường Ân để mắt tới, trong lòng cũng vô cùng mừng rỡ, thiếu chút nữa thì kích động đến hỏng mất. Không bàn đến tu vi của Trường Ân, chỉ từ việc bệ hạ bổ nhiệm Trường Ân mấy ngày trước mà nói, đây đích thị là một hậu bối chi tú có tiền đồ vô lượng. Trương gia đây coi như là đã trèo lên được cảnh cao rồi. Năm Trinh Hòa nguyên niên, tháng chạp. Một đêm gió bắc thổi mạnh, mở cửa tuyết vẫn còn bay. Tuyết rơi như bông, phủ kín trời đất, nhuộm cả vùng thành một màu trắng xóa. Những tiểu thương ở Thiên Xuyên thành mở cửa ra, nhìn cảnh tượng trước mắt mà kinh ngạc. Tuyết như thơ, bay lả tả, bao phủ mặt đất, gió lạnh thấu xương, lướt qua mặt tuyết, để lại những vệt dài uốn lượn. Phóng tầm mắt ra xa, ngoài một màu trắng xóa, chẳng còn gì khác, cả Thiên Xuyên thành, chỉ sau một đêm, đã bị tuyết lớn bao phủ. Trong tầm cung của Nguyệt Như Yên, không khí ấm áp, bên ngoài rèm, trên chiếc kỷ án, ngọn nến cháy suốt đêm chập chờn vài cái rồi lụi tàn, để lại một làn khói đen. Chẳng bao lâu sau, những giọt nến chảy trên kỷ án đông lại thành cục. Lúc này, một cung nữ khẽ bước tới sau rèm châu của nội điện, nhẹ nhàng cởi giày, vén rèm châu, không gây ra tiếng động nào, rồi tiến vào nội điện, đến bên cạnh lò sưởi. Lò sưởi vẫn còn nóng, nhưng củi đã cháy thành than, cung nữ mở nắp lò, thêm củi mới vào, đậy nắp lại, rồi nhẹ nhàng rời khỏi nội điện, cả quá trình diễn ra trong tĩnh lặng. Sau khi cung nữ rời đi, bên trong rèm vang lên những âm thanh du dương tuyệt vời. Lúc này, Trần Mặc bế Nguyệt Như Yên từ trên giường đứng dậy, nàng có chút hoảng hốt ôm lấy cổ Trần Mặc, đôi môi khẽ thở. Làn da hơi ngăm của Nguyệt Như Yên không phải do bẩm sinh, mà là do những năm tháng cai quản lũng hữu, tu luyện dưới ánh mặt trời. Từ khi Trần Mặc xưng đế, mấy tháng nay, Nguyệt Như Yên ngoài việc đến lâm viên hoàng gia săn bắn, cơ bản đều ở trong hậu cung, quanh quẩn trong tầm điện, làn da cũng trắng trẻo hơn đôi chút. Rõ ràng nhất là làn da thường ngày được y phục che chắn, như bờ vai, trở nên tròn trịa, mịn màng. Trần Mặc một tay đỡ lấy vòng hông của Nguyệt Như Yên, một tay ôm lấy lưng nàng, vừa hôn lên bờ vai của nàng. Gương mặt lạnh lùng, anh khí của Nguyệt Như Yên ửng hồng như dáng chiều, chìm đắm trong cơn sóng trào, khó lòng thoát ra. Không biết qua bao lâu, đôi tay Nguyệt Như Yên ôm lấy cổ Trần Mặc dần dần buông lỏng, ngọc bối cong như cánh cung, gương mặt thanh lệ lạnh lùng trở nên đầy đặn, sáng ngời, răng ngọc khẽ cắn đôi môi hồng nhuận, hai tay vô lực buông thõng, ngả người về phía sau. Nếu không có một tay Trần Mặc ôm lấy tấm lưng mềm mại, e rằng giờ phút này nàng đã ngã xuống giường rồi. Nguyệt Như Yên tâm thần rung động, vạn vạn không ngờ tới việc bị hắn ôm lấy như vậy. Đợi đến khi lấy lại tinh thần, nàng vừa định mở lời, thì gương mặt tuấn giật kia. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.